Bóng dáng thân thương Vân Tân, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 Sau khi nghe cuộc đối chất giữa thiếu niên và cô gái tộc Miêu, ta mới hiểu được ngọn ngành sự việc quá ra. Khi Tạ Anh tiến kinh, đã tình cờ gặp phải Nguyệt Mị, một cô gái bị lạc trong rừng ấn chỉ tay ra một con đường cho cô ta, nhưng không ngờ lại bị Nguyệt Mị quấn lấy, đòi báo đáp ân tình. Trong lúc giằng co, thư đồng của Tạ Anh bị một con rắn độc mà Nguyệt Mị thả ra cắn phải. Nếu không kịp thời chữa trị, chân của cậu ta sẽ không còn dùng được nữa. Tạ Anh đành phải đưa thư đồng đến chữa trị ở chùa Hàn Sơn ngoài thành. Hắn quyết định cắt đứt mọi quan hệ với Nguyệt Mị, một mình tiến vào kinh đô để dự thi. Nguyệt Mị ban đầu vẫn không chịu buông tha, cho đến khi vào ngày hội thí, Tạ Anh bị ném ra khỏi cung với thân thể đầy máu. Cô ta hoảng sợ, lần trốn trong nhà trọ suốt mấy ngày, không dám ra ngoài. Đến khi chuẩn bị thu xếp hành lý về quê, cô ta lại nghe tin Tạ Anh đã kết thân với tướng quân. Nguyệt Mị kích động vô cùng, âm mưu trong vài ngày, cuối cùng quyết định đến gây sự. Cô ta miệng lưỡi sắc bén, nhưng thư đồng của Tạ Anh lại là một tay ăn nói tài ba. Chỉ vài câu đã làm rõ sự tình, khiến đám đông xung quanh không khỏi phẫn nộ. Cô gái tộc Miêu không còn mặt mũi, quay lưng bỏ đi. Những người khác thấy không có gì thú vị liền lũ lượt giải tán. Thư đồng vội vã chạy đến trước mặt Tạ Anh, đôi mắt sáng rực. Công tử, thấy ta thế nào? Tạ Anh gật đầu, ra hiệu cho cậu ta. Thư đồng quan sát một lượt, rồi quay sang nói với ta. Tiểu thư, công tử nói xin lỗi vì đã khiến người hoảng sợ. Hóa ra, cậu ta là người thông dịch cho Tạ Anh. Ngày hôm đó tại buổi tiệc, nếu không có cậu ta theo hầu, Tạ Anh chắc hẳn đã gặp phải một điều bất lợi. Sau khi từ biệt, thư đồng vác hành lý của Tạ Anh lên và rời đi. Ta chắp tay, chào Tạ Anh, hẹn gặp lại. Tạ Anh cũng cúi đầu, thi lễ với ta. Ta đứng nhìn bóng dáng hắn dần khuất xa, lòng không khỏi cảm khái. Gió thu thổi vi vu, hắn bước ra khỏi ánh chiều tà, chuẩn bị đối mặt với khó khăn đang chờ đợi nơi kinh thành. 14 tối hôm ấy, khi Tạ Anh rời đi, ta đã mơ một giấc mơ rất dài. Giấc mơ ấy, hắn vẫn ở bên ta, dưới ánh đèn mờ ảo, trong thư phòng, chỉ có ta và hắn. Hắn mặc một chiếc áo đỏ thắm, viền áo thêu những con hạc tiên sống động như thật. Đó là trang phục quan chức của thừa tướng. Tạ Anh bỗng đẩy ta xuống bàn sách, hôn ta. Chưa kịp vùng vẫy thoát ra, hắn đột nhiên buông ta ra. Đôi mắt đen tuyền của hắn ướt đẫm, đau buồn ra hiệu. Thư thư, đừng rời bỏ ta. Ta ngây người, rồi đột nhiên, ngực áo hắn ướt đẫm, máu tươi vọt ra như hoa. Máu đỏ nhuộm ướt chiếc áo đỏ thắm của hắn, rơi xuống tay ta trong giấc mơ. Ta bàng hoàng tỉnh dậy, Tiểu Điệp nghe thấy động tĩnh, liền mang tới cho ta một cốc nước ấm. Tiểu thư, làm sao vậy? Ta uống cạn cốc nước ấm, lắc đầu. Chỉ là một cơn ác mộng. À, ác mộng và thực tế luôn ngược lại mà. Tiểu Điệp thẳng thắn, không mảy may để tâm, an ủi ta một câu. Ta lại cau mày vì câu nói của cô ấy. Sao lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ? Nghĩ đến Tạ Anh trong giấc mơ, ta lắc đầu. Có lẽ gần đây chỉ tiếp xúc với hắn nên mới mơ thấy giấc mơ kỳ quái như vậy. Nhớ lại tấm thiệp mà tiểu thư phủ quốc công đưa tới mấy hôm trước, ta chợt suy nghĩ. 15 tại buổi tiệc thu lương do quốc công phủ tổ chức. Ta đang cầm cái chày, chuẩn bị tách cua, bỗng nghe xung quanh có người nói một câu. A thư đã lâu không tham gia những buổi tiệc như thế này. Câu nói đó khiến ta ngẩn người một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay sau đó, bị Kiều Thanh khéo léo đánh lạc hướng, ta lại chẳng để ý thêm. Mọi người gật đầu, không suy nghĩ thêm gì nữa. Họ chuyển sang nói về tình hình kinh thành. Họ bảo rằng hoàng thượng đang bệnh nặng và tam hoàng tử đang dần bộc lộ tài năng. Rồi lại nói tam hoàng tử gần đây mới nhận được một mưu sĩ tài ba. Người này đề ra nhiều kế sách hay, có nhiều góc nhìn sâu sắc. Gần đây, vùng ngoại ô thành phố xảy ra lũ lụt nặng nề. Mưu sĩ ấy tìm ra cách khác biệt, nghĩ ra một phương án. Để thông suốt thay vì bịt kín, giúp giải quyết tốt vấn đề lũ lụt, quân đội thì mất tinh thần, lười biếng. Mưu sĩ đề nghị cắt giảm một số quân lính thừa, thành lập một trại lính nữ để kích tinh thần chiến đấu của quân sĩ. Những cô gái mới nhập trại đều đầy nhiệt huyết, quyết tâm luyện tập không ngừng. Các binh lính cũ không chịu thua, tinh thần quân đội nhất thời hừng hực. Tam hoàng tử, vốn đã là người tài giỏi, lại càng nổi bật hơn. Và cũng vì thế, trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử trong mắt nhiều người. Họ trò chuyện về những chuyện này, trên mặt Kiều Thanh hiện rõ vẻ không vui. Nhưng ta lại không nhận ra, ta vẫn đang nghĩ về Tạ Anh. Không biết có phải do cảm giác của ta không, nhưng dường như phong cách hành sự của mưu sĩ ấy rất giống Tạ Anh. Đặc biệt là những kế sách đó, ta đã thấy chúng trong bản thảo của hắn. Nhưng ta không nói với ai, ta âm thầm giữ kín bí mật ấy, cho đến khi buổi tiệc thu lương kết thúc trong những cuộc bàn luận rì rào. Cách chương.